Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, thứ 168 ăn ngon đến bạo, nhà ăn đánh đồ ăn A-Z, nhưng thật ra thái độ man nhiệt tình, bài lâu như vậy không thể tưởng tượng đội ngũ, nguyên bản cho rằng hội ngộ thượng thập niên 80 cái loại này hung ba ba giống ngươi đại gia giống nhau người phục vụ, kết quả lại là ngươi đại nương giống nhau ôn nhu. Nhưng thật ra có điểm làm người thụ sủng nhược kinh, nhìn đằng trước người đều là quy quy củ củ tuyển tam đồ ăn một canh một món chính. Bọn họ cũng thành thành thật thật tuyển này đó, đại khái là tối hôm qua trải qua quá huyền huyễn, khiến cho bọn họ thành thật nhiều, không có lại các loại phô trương, cũng là thật sự là rất đói bụng, tối hôm qua nửa đêm lăn lộn đến bây giờ, dạ dày một chút đồ vật đều không có đi vào. Đoàn người ngồi ở trường ghế dài, bàn dài thượng, mặt đối mặt ăn cơm, cảm giác kỳ thật còn rất đặc biệt. Tất Tiểu Nghiệp không nghĩ tới chính mình ra tới chơi, cư nhiên còn chọc đến đại gia một khối tới tìm hắn. Còn có điểm ngượng ngùng, nguyên bản cũng không phải thực thích những người này, này một chút lại bỗng nhiên có một loại đoàn đội cảm giác. Còn tưởng nói một ít gì đó. Thấy mọi người đều vùi đầu ăn cơm ni liền Cẩm Tú cô đều ở kia nghiêm túc một ngụm đồ ăn một ngụm cơm một ngụm canh. Hắn cũng ngoan ngoãn ăn cơm ni, hắn muốn một phần cá tím, một phần cải trắng, một phần trứng gà hầm thịt, canh là bên này hồ cay canh, còn có cơm tẻ. Hắn kỳ thật là có điểm kén ăn, cũng không quá yêu ăn rau xanh, bất quá người trong nhà tổng lại nhảy muốn ăn chút rau xanh mới khỏe mạnh. Cho nên giống nhau theo bản năng sẽ mua rau xanh, nhưng là cuối cùng đều là không ăn. Đệ nhất muỗng là hướng tới thịt trứng đi xuống, cấp lượng thực đủ, hắn cảm giác chính mình phỏng trứng ăn này một khối là đủ rồi. Ngày thường hắn lượng cơm ăn cũng không lớn, hơn nữa nhà hắn điều kiện hào, đến bây giờ đều mộng bức, chính mình vì mau sẽ đến trường học nhà ăn xếp hàng ăn cơm ni đương một ngụm thịt bỏ vào trong miệng, trứng gà cùng thịt tất cả đều hỗn hợp, có điểm du tư tư cảm giác, không phải truyền thống đem thịt đánh nát cùng trứng gà rào ở bên nhau, mà là có thể ăn đến thịt viên, có phì có gầy, hương vị thực không tồi. Hắn ăn một ngụm cơm ni cảm giác càng tốt, có cơm mùi hương, thật sự, ít có ăn đến mễ mùi hương, đều tràn ra tới cảm giác, sau đó uống một ngụm hồ cay canh. Cả người đều cảm thấy toan sàng, thậm chí cái ót đều hơi hơi có chút ra mồ hôi. Hắn lại gắp một chiếc đũa cà tím, cắn vào đi kéo dài, tư vị mười phần, phá lệ, liền lục đồ ăn, hắn đều gắp một chiếc đũa. Chỉ cảm thấy phía trước ăn sở hữu đồ ăn hỗn hợp nhiều trọng hương vị. Nhưng là ăn rau xanh thời điểm, chỉ còn lại có ngon miệng ngọt thanh, lại giòn lại thủy. Tất Tiểu Nghiệp cũng không kịp nói cái gì, học những người khác nghiêm túc ăn cơm ni một ngụm đồ ăn. Một ngụm cơm, một ngụm đồ ăn, một ngụm canh, nguyên bản cho rằng sẽ lãng phí rất nhiều đồ ăn. Kết quả cư nhiên thực mau liền thấy đáy. Hắn đem cuối cùng một ngụm cơm, múc tới rồi cả tím nước thượng quấy quấy ăn luôn. Thập phần thỏa mãn, hắn mâm sạch sẽ như là quét qua giống nhau. Cúi đầu có thể từ mâm nhìn đến chính mình ảnh ngược. Trên má cư nhiên có hạt cơm ni, hắn cơ hồ là theo bản năng đem hạt cơm liếm rớt. Sau đó có chút chột dạ ngẩng đầu, thấy bọn họ đều ăn nghiêm túc, còn tính khống chế được tốc độ. Chính là một đám mắt thấy cũng mau đĩa CD, liền Cẩm Tú cô đều đem canh mau uống xong rồi. Mâm cũng là sạch sẽ có thể chiếu người, Cẩm Tú cô ngày thường lượng cơm ăn cũng ít. Vẫn luôn ăn uống điều độ khống chế dáng người đâu. Tất cả đều ăn xong rồi. Còn có điểm chưa đã thèm ni lúc này lại ngẩng đầu xem kia trên tường bố cáo. Mỗi người giới hạn tam đồ ăn một canh. Liền rõ ràng minh bạch nhiều. Lục Cẩm Tú có điểm mặt đỏ. Chính mình chính là thành phố đại kinh người. Cư nhiên cũng là một bộ ăn đến căng bộ dáng. Nơi này rau xanh đều đặc biệt ăn ngon. Giống như lại về tới trong nhà giống nhau, như là mụ mụ làm đồ ăn. Giảng thật mấy năm nay nàng về nhà cũng là vội vội vàng vàng. Một bữa cơm ăn lúng ta lúng túng, cũng không có nghiêm túc hảo hảo ăn. chính là lại ở như vậy một cái xa xôi thành thị trung học nhà ăn. Ăn trưa đã thèm, quả thực là không thể tưởng tượng. Bọn họ nói cam tây bên này sinh sản anh tốt, có thể hay không là cơm thêm mấy thứ này. Như thế nào sẽ ăn ngon như vậy đâu, liền Kim Thiếu cái này ra cửa chỉ uống rượu không ăn cơm người. Đều đem một chén cơm ăn sạch, không khỏi nghi hoặc nói. Mô Tổng cũng cảm thán, nếu là ngẫu nhiên tích trung học tài, thực, đường, có giới sao ăn ngon, ngẫu nhiên lúc trước cũng không gửi. Đến, với bỏ học a, nghe này vài người cổ quái kiều khí tiếng phổ thông. Bên cạnh lại đây thu chén đũa sát cái bàn A-di đều nhịn không được cười. Đang ngồi những người này tuy rằng tiếng phổ thông nói ngây ngốc. Chính là đều là nhân tinh, ngược lại đi theo bắt chuyện lên. Chưa nói mấy câu liền đem A-di hống đảo cây đậu giống nhau. Chúng ta này nhà ăn lão bản cũng không phải là người bình thường. Chúng ta tới đi làm thời điểm, nhà ăn lão bản liền một cái yêu cầu. Không chuẩn kiếm tiền lợi nhuận kia A-di trong tay cầm rẻ lau. Một bên xoa cái bàn, một bên kiêu ngạo nói. Quảng Nam người nhất kiếm tiền mẫn cảm nhất, nghe thế người nói như vậy, càng thêm bị gợi lên hứng thú. Như thế nào sẽ có ngu như vậy lão bản, không lợi nhuận, làm từ thiện a, liền nghe được kia A-di nước miếng bay tứ tung. Thần bí hề hề nói tiếp, chúng ta lão bản khuê nữ tại đây trường học đi học. Cái này nhà ăn là lão bản chuyên môn cho hắn nữ nhi kiến. Liền vì hắn khuê nữ ở trường học ăn cơm phương tiện. Dinh dưỡng cân đối, ăn uống hảo, nghe được A-di như vậy vừa nói. Những người khác đều kinh sợ, liền hào môn nhà giàu sinh ra Lục Cẩm Tú, đều bị trấn trụ, đậu má, nàng ký sự khởi, lão ba quan liền không nhỏ, trong nhà cũng không sầu tiền. Khá vậy không có chiếu cố đến này phân thượng a, này tiểu cô nương thật là quá hạnh phúc đi, tuy rằng nhớ tới là có điểm quá nuông chiều, thầy cũng một cần thiết kiến nhà ăn a, bên ngoài tùy tiện kiến cái tiệm cơm, hoặc là làm trong nhà đưa cơm lại đây liền có thể lâu. Các người lão bản sọ não không hảo xử a, Ngô Tổng ăn cái lửng dạ, còn có điểm hòa khí, cũng không phải là sao. Ta cũng là lặng lẽ cùng các ngươi nói, chúng ta lão bản không nghĩ hắn khuê nữ biết việc này. Sợ ảnh hưởng hắn khuê nữ học tập, cho nên yên lặng nhận thầu nhà ăn. Nơi này đại sư phụ, đều là trước đây chúng ta Cam Tây tỉnh quốc có tiệm cơm sư phụ già. Lão bản dùng nhiều tiền mời đến, bên ngoài đầu là một bàn tùy tiện mấy trăm hơn một ngàn. Ở chỗ này mấy đồng tiền là có thể ăn đến. So bên ngoài thức ăn nhanh còn tiện nghi, nhà ăn A-di thấy mấy cái Quảng Nam người đều nghe thập. Phần nghiêm túc, rất có hứng thú nói chuyện. Trên thực tế nàng chính mình cũng nghẹn đã chết. Nàng nói ra đi cũng chưa người tin. Hiện tại có một đám tỉnh ngoài người nghe. Vừa lúc, không chỉ có không có lợi nhuận. Lão bản còn vẫn luôn ở bồi tiền. Người xem tới người nhiều. Tới càng nhiều, bồi càng nhiều. Cho nên chỉ là cuối tuần mới đối ngoại mở ra, A-di nói lên bồi tiền. Đau mình lại có một loại tiểu thị dân kiêu ngạo, không gửi với đi, ngẫu nhiên nhóm kia làm thức ăn thực kiếm tiền, ít lãi tiêu thụ mạnh, làm tốt lắm, sao có nói lỗ vốn, kia có thể giống nhau sao? Chúng ta này nhà ăn, không chỉ có xào rau sư phó là quốc gia đầu bếp. Các ngươi ăn đồ ăn thịt. Đều là lão bản tự mình dẫn người loại thuần thiên nhiên không có thuốc sổ rau dưa. Cà vịt cũng là trong núi tán dưỡng, còn có heo dê bò. Lão bản chính mình kiến mục trường, bên ngoài căn bản ăn không đến, cũng mua không được giới cái khoa trương đi. Kim Thiếu vẻ mặt không tin. Nhà ăn A-di nháy mắt cảm thấy chính mình bị khinh bỉ nghi ngờ. Cầm rẻ lau đều mau hồ Kim Thiếu trên mặt. Các ngươi thật đúng là đừng không biết nhìn hàng, có học sinh ra trường tới trường học ăn này đồ ăn cùng thịt. Chuyên môn muốn tìm chúng ta lão bản hợp tác, sở muốn trường kỳ mua sắm, cùng ứng cấp tỉnh đưa ra thị trường thượng lãnh đạo, còn có kẻ có tiền ăn, nói đây là gọi là hữu cơ màu xanh lục thực phẩm. Ngoại quốc người đều ăn loại này, nói lời này, A-di cảm thấy này nhóm người chiếm đại tiện nghi. Trong ánh mắt đều mang theo một chút khinh bỉ, chúng ta Cam Tây người cũng không nói láo. Một chính là một, nhị chính là nhị, nói nữa trồng rau dưỡng gà vì tính cái gì? Này một chung cửa một cái phố, một chung cửa sau toàn bộ công viên cùng sơn, đều là chúng ta lão bản, nghe được lời này. Nhóm người này người không hề tranh cãi, bởi vì bọn họ là tính toán tới Tây Hồ Thị kiến một cái khu mới. Nhìn chúng mà, chính là một chung cửa sau kia một tảng lớn công viên cùng núi hoang. Công viên có thể giữ lại, bọn họ chuẩn bị đem công viên bên cạnh núi hoang mua tới. Chỗ dựa bên kia kiến biệt thự, dựa núi gần sông phong cảnh tú lệ, dựa nội thành bên này kiến cao tầng, viên cảnh phòng, hồ cảnh phòng đều là bán điểm, làm Tây Hồ Thị cao thượng nơi ở tiểu khu. Mấy năm nay, Cam Tây tỉnh phát triển cũng thực không tồi, nhưng là giá đất cũng không có đại biên độ quá lên. Đúng là đầu tư hảo thời điểm mà đi trước mắt cư nhiên nghe được có người đã toàn bộ mua tới. Này cùng địa phương chính phủ giao tiếp, vẫn là quần chúng, cá nhân, khác biệt là phi thường đại. Lục Cẩm Tú không khỏi để bụng, làm bộ không thèm để ý hỏi. Các ngươi lão bản thật sự rất lợi hại, nữ nhi mới đọc cao trung, tuổi hẳn là cũng không lớn đi. Lão bản nương là làm gì đó? A Di nhìn thấy đem đại gia trấn trụ, vẻ mặt đắc ý nói. Chúng ta lão bản độc thân một người lý. Trong nhà liền một cái nữ nhi, còn có một cái gãy chân lão gia tử. Ngoặc kép, hết chương.